Liên hoa song sinh, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân phong đại lương phóng khoáng, việc phòng bị giữa nam nữ không quá khắt khe nhiều buổi tiệc hoa của huân quý. Vốn dĩ cũng là do trưởng bối trong nhà chuẩn bị cho các con cái chưa lập gia đình trong nhà kính trồng hoa tiếng đàn du dương, giọng ca uyển chuyển, ồn ào nhưng không hề náo nhiệt. Ta bước vào nhà kính trồng hoa, An Ninh quận chúa thấy ta, mắt sáng bừng vẫy tay gọi ta. Gia Nguyệt, mau lại đây. Bên cạnh nàng như ngàn sao vây trăng, vây quanh mấy vị thiên kim nhà giàu. Đợi ta đến gần, An Ninh nháy mắt với ta, mặt đầy vẻ trêu chọc. Nghe nói ngươi sắp có hỷ sự rồi. Sao hả? Không đến cùng Trạng Nguyên lang tài hoa tuyệt thế của chúng ta à? Bên cạnh có cô nương giọng cười khầy. An Ninh, người vừa từ Lạc Dương về, chắc chưa biết đâu. Hôm Trạng Nguyên lang đánh ngựa dạo phố, đã tặng châm hoa trên mũ Trạng Nguyên cho Tống Thanh Tuyết rồi. Hỷ sự của Kiến An bá phủ này, e là phải đổi người rồi. Này, hai chính chủ đến rồi. Nói xong, với vẻ mặt hóng chuyện, chăm chú nhìn vào lối vào của nhà kính trồng hoa. Bùi Cảnh Xuyên và Tống Thanh Tuyết đang cười nói vui vẻ, sánh bước đến. Bùi Cảnh Xuyên thái độ thân mật, ánh mắt dịu dàng như nước. Tống Thanh Tuyết ngượng ngùng e ấp, giữa hàng lông mày đều là ý cười. Quả nhiên là lang tình thiếp ý, An Ninh lạnh mặt, giọng nói mang theo ý mỉa mai. Gia đình nàng cũng có vài thứ muội không an phận, từ trước đến nay đều không ưa Tống Thanh Tuyết. Ta không nhìn Bùi Cảnh Xuyên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người đi theo sau chàng. Thiếu niên mặc một bộ kỵ trang bó gấu màu đen huyền, đai lưng ôm sát vòng eo thon gọn săn chắc. Dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mày sắc sảo. Khí thế quanh người hoàn toàn không hợp với nhà kính trồng hoa xa hoa này. Không giống như đến dự tiệc, mà lại như đến giết địch vậy. Là Cố Bắc Thần, chàng ấy lại đến rồi. Cách chương.